Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Thực sự là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến, tiến vào Trác gia, chính là Tôn Thành Tề cùng Hàn Chiếu Vĩnh hai người. Trác Văn Siêu, Thôi Oánh cái vốn không biết hai người là tới làm cái gì. Chỉ nghe bọn họ nói muốn tìm Trác Uyển Đình. Ôm người tới là khách ý nghĩ, đem bọn họ đón vào phòng khách. Trác Uyển Đình nhìn thấy hai người, liền sắt rụt lại, mà Tôn Thành Tề, Hàn Chiếu Vĩnh nhìn thấy Trác Uyển Đình, con mắt chính là sáng ngời. Trác Uyển Đình khí chất, dung mạo thật sự rất tốt, thế nhưng trước đây, từ thai bên trong mang đến bệnh, nhường sắc mặt của nàng xem ra có như vậy một tia trắng bệch. Hơn nữa, làm cho người ta cảm giác không đủ tinh thần phấn chấn. Mấy ngày nay, ăn gia nhập trăm năm linh dược dược, Trương Húc trả cho nàng thi châm hai lần, bệnh đã hoàn toàn được rồi. Vào lúc này Trác Uyển Đình, sắc mặt thật giống tốt nhất Dương Chi Ngọc, xem da trắng mịn óng ánh, lại thật giống tốt nhất ngọt sứ trắng, lập lòe ôn hòa ánh sáng lộng lẫy. Đặc biệt là cô gái tinh thần đầu được rồi. Trong đôi mắt lập lòe một luồng thời kỳ trưởng thành cô gái đặc hữu thần thái. Tôn Thành Tề nháy mắt một cái. Khí chất này, dung mạo tốt hơn rồi. Thật sự quá tốt rồi. Càng thêm phù hợp vai nữ chính khí chất. Hàn Chiếu Vĩnh ngụm nước đều sắp chảy ra. Chỉ cần nghĩ đến cô gái dường như khuôn mặt như thế thân thể. Lập lòe như ngọc ánh sáng lộng lẫy mỹ lệ thân thể. Hàn Chiếu Vĩnh liền không thể ức chế chính mình khát cầu. Nhất định phải đem cô bé này chiếm được. Không tiếc đánh đổi. Hai người đều nhìn Trác Uyển Đình. Đều đang không có chú ý tới bên cạnh sắc mặt không tốt Trương Húc. Trương Húc hừ lạnh một tiếng. Tiến lên một bước. Chặn lại rồi ánh mắt của bọn họ. Đem Trác Uyển Đình che ở mặt sau. Trác Văn Siêu. Thôi Oánh nhất thời cảm thấy có chút không đúng. Thôi Oánh mở miệng. Đình Đình, hai người kia tìm đến ngươi, nói là có chuyện gì? Trương Húc mở miệng, bọn họ một cái muốn Uyển Đình đi đập tivi, một cái đối với Uyển Đình tái máy tay chân, ngày đó bị ta giáo huấn. Nghe xong Trương Húc, Thôi Oánh, Trác Văn Siêu thần sắc trên mặt rất khó coi. Tôn Thành Tề liền bận bịu nói rằng, ta là Tôn Thành Tề, các ngươi biết ta sao? Ta là đại đạo diễn. Muốn các ngươi phải con gái đi đập kịch truyền hình, làm vai nữ chính. Này bộ kịch truyền hình là đại chế tác, quay chụp chi phí có thể so với điện ảnh. Chỉ cần này bộ kịch truyền hình phát hình ra đến, các ngươi con gái tuyệt đối một lần là nổi tiếng. Trác Văn Siêu nhíu mày, nhà ta Đình Đình sẽ không đi quay chụp cái gì kịch truyền hình. Thôi Oánh gật gật đầu, hiện tại thế giới giải trí quá rối loạn. Ta cũng không muốn nhường nhà ta Đình Đình đi chuyến nước đục. Tôn Thành Tề liền bận bịu nói rằng. Không phải ta nói. Nhà ngươi điều kiện xem ra cũng không hề tốt đẹp gì. Chỉ muốn các ngươi nữ nhi hồng. Sau đó các ngươi ở biệt thự. Mở siêu xe. Cũng có thể trải qua phú hào sinh hoạt. Các ngươi cố gắng suy tính một chút đi. Trác Văn Siêu phất phất tay. Không cần cân nhắc. Con gái của ta sẽ không đi đập cái gì kịch truyền hình. Đúng, đừng nói trong nhà đã có Trương Húc cho 5.000 vạn hoa hạ tệ. Coi như không có, bọn họ cũng sẽ không vì trải qua hào xa sinh hoạt. Nhường con gái đặt chân thế giới giải trí. Con gái tính tình dịu dàng, nhu nhược, tiến vào chỗ đó, nhất định sẽ bị người nuốt đến cạn đều không dư thừa. Huống chi, nhìn những nữ minh tinh kia. Có mấy cái sinh hoạt trải qua hài lòng. Bọn họ chỉ cầu con gái hài lòng. Hạnh phúc. Cái khác. Đều không cầu. Tôn Thành Tề nhìn thấy hai người trên mặt kiên định. Biết. Chính mình mong đợi không cách nào đạt xong rồi. Vừa lúc đó. Hàn Chiếu Vĩnh. Phù phù. Một tiếng quỳ gối Trác Văn Siêu. Thôi Oánh trước mặt. Ôm lấy Trác Văn Siêu bắp đùi. Nhạc phụ. Nhạc mẫu. Đem Đình Đình gả cho ta đi. Nhà ta có cái cọc cái, ta sẽ mau chóng cùng nàng ly hôn. Ta dòng dõi mười mấy ức, không cần Đình Đình đi làm cái gì minh tinh, cũng có thể trải qua hào xa sinh hoạt. Ta chỉ cầu các ngươi đem Đình Đình gả cho ta, làm cho nàng trở thành thê tử của ta. Ta thật sự quá yêu thích Đình Đình. Ta nhất định sẽ đối với nàng rất tốt đẹp. Trương Húc trợn mắt ngoác mồm. Nhìn Hàn Chiếu Vĩnh, cũng không biết nên nói cái gì. Thật không có gặp như vậy người vô liêm sỉ. Muốn cưới một so với mình hài tử khả năng đều tiểu nữ hài. Cũng thật thiệt thòi hắn nói ra được. Trác Văn Siêu nghe xong Hàn Chiếu Vĩnh, nội tâm dâng lên một luồng phát tởm. Con gái mới mười mấy tuổi. Người này, so với mình tuổi tác đều đại. Dĩ nhiên đối với con gái có tâm tư như thế. Nghĩ tới đây, Trác Văn Siêu bay lên một cước, đạp lăn Hàn Chiếu Vĩnh. Lan, nhà ta Đình Đình là như ngươi vậy vừa già lại xấu nam nhân có thể tiếu nghĩ tới sao? Đương nhiên, Trác Văn Siêu cũng chưa dùng tới toàn lực. Không phải vậy hắn một sáu tầng võ giả. Một cước đều có thể đưa cái này Hàn Chiếu Vĩnh đạp chết. Trác Văn Siêu mấy ngày nay dùng trăm năm linh dược. Đã tới hậu thiên sáu tầng. Hàn Chiếu Vĩnh còn không hết hy vọng. Bỏ qua đến, lại ôm lấy Trác Văn Siêu bắp đùi. Bắt đầu nói liên miên cằn nhằn tự thuật. Hắn cỡ nào có tiền, cỡ nào có dòng dõi. Sẽ làm sao đối với Đình Đình tốt. Trác Văn Siêu bất đắc dĩ. Thôi oánh cũng là đỡ chán. Hai người cũng không nghĩ tới. Sẽ đụng phải như vậy bệnh thần kinh. Cuối cùng, Trác Văn Siêu nhỏ giọt Hàn Chiếu Vĩnh. Đem hắn ném ra ngoài. Tôn Thành Tề nhìn sự tình vô vọng. Này phu thê hai người cũng phiền chán bọn họ. Cũng là bé ngoan rời đi. Rốt cục đem hai cái đáng ghét ra hỏa lấy đi ra ngoài. Trong nhà thanh lắng xuống. Trương Húc trên mặt thoáng hiện qua một vệt sầu lo. Cái này Hàn Chiếu Vĩnh vừa nhìn liền không phải cái gì lương thiện người không nói. Nhìn dáng dấp còn rất có tiền. Khá có quyền thế. Chính mình đi ra ngoài du lịch. Này toàn gia có thể ứng phó sao? Nhìn thấy Trương Húc dáng vẻ. Trác Văn Siêu liền nói rằng. Bắt đầu từ hôm nay. Ta mỗi ngày đưa đón Đình Đình đến trường. Tan học. Trương Húc gật gật đầu. Như vậy cũng tốt. Nếu như thật sự có chuyện không giải quyết được. Tìm Kiều Đậu Đậu. Uyển Đình có điện thoại của hắn. Trác Văn Siêu tự nhiên là biết Kiều Đậu Đậu. Xem thời gian không còn sớm. Trương Húc nói chuyện. Uyển Đình, đi thôi. Ngày hôm nay ta đưa ngươi đi học. Cảm ơn đại ca ca. Trác Uyển Đình cầm túi sách. Cho phụ mẫu nói đừng. Sẽ theo Trương Húc đi rồi. Đi xuống lầu. Ra tiểu khu. Lên xe. Trương Húc liền đem xe hướng về 40 bên trong mở ra. Nhìn Trác Uyển Đình tiến vào trường học cửa lớn. Trương Húc mới rời khỏi. Về đến nhà bên trong. Ông nội cũng đã ăn cơm chưa? Trương Húc cùng ông nội hàn huyên tán gẫu. Ông nội, ngày mai ta liền đi du lịch. Đến thời điểm mang tới Nhàn Nhàn. Nhường Du Du ở nhà bồi tiếp ngài. Trương Nguyên Lê gật gật đầu. Trong nhà đều sẽ rất tốt. Ta rất nhanh sẽ có thể đến hậu thiên 6 tầng. Người cũng không cần có cái gì lo lắng. Cố gắng du lịch. Cố gắng tăng lên chính mình đi. Vâng, ông nội. Tiếp đó, Trương Húc liền bắt đầu tu luyện lên. Thiên Nguyên Quyết, đột phá đến ngũ khí triều nguyên cảnh giới màng giấy kia. Vẫn không có biện pháp đột phá. Trương Húc vẫn tu luyện đến buổi tối 10 điểm. Trung gian còn làm cơm tối. Cùng ông nội đồng thời ăn cơm tối. Bữa cơm này, ăn đều là linh gạo. Mùi vị quả nhiên rất tốt. Hơn nữa ăn đi. Đối với thân thể, đối với tu vi võ đạo thật sự có rất nhiều chỗ tốt. Đến 10 điểm, Trương Húc liền lên giường ngủ. Ngày hôm nay là ở nhà ngày cuối cùng. Ngày mai bắt đầu, đi ra ngoài, vào mộng tiến vào dị giới. Liền muốn tiêu hao điểm. Vì lẽ đó, Trương Húc đối với tối hôm nay vào mộng, rất là chờ mong. Trương Húc lên giường, mơ mơ màng màng liền ngủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.